Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm khách tha thiết ước mơ cảnh giới, mà có thể lĩnh ngộ nhân cũng chỉ có số ít, người hắn quen biết bên trong, chỉ Lâm Phong lĩnh ngộ kiếm ý, kia biến thái sức chiến đấu để hắn run sợ, này người không thể lưu. Trong nháy mắt, Kiếm Văn thiếu niên trong lòng liền có quyết định, bất luận là hắn vẫn Lâm Phong, đều không hy vọng có lĩnh ngộ kiếm ý người tồn tại. Oanh, phong lôi kiếm khí nhanh tới cực điểm, trong chớp mắt liền chiến đến Kiếm Văn trên người thiếu niên. Lôi điện lóng lánh, tật phong bay lượn, sức mạnh cuồng bạo phá hư Kiếm Văn thiếu niên hộ thể phòng ngự. Khi tất cả lúc bình tĩnh, Lâm Hiên chau mày, đối diện, Kiếm Văn thiếu niên trên mặt đất ngã trượt ra mấy chục mét. Mặt đất xuất hiện sâu đậm rãnh, trên người của hắn hộ thể khôi giáp phá lạn hơn nửa, mà nhưng không bị thương đến thân thể của hắn. Đây chính là linh hải tầng 5 thực lực sao? Quả nhiên rất biến thái. Lâm Hiên trong lòng thở dài, tu vi chênh lệch quá lớn, để hắn không phá ra được phòng ngự, dĩ nhiên để ta bị thương, ngươi có thể đi chết rồi. Kiếm Văn thiếu niên sắc mặt dữ tợn, dù như thế nào hắn đều phải trừ hết Lâm Hiên. Xa xa, một đám võ giả khiếp sợ, loại này sức chiến đấu quá kinh khủng. Trong bóng tối, đỏ trắng lượng tên trưởng lão càng là kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên lĩnh ngộ kiếm ý. Xem ra Minh Văn tháp chiến có hy vọng rồi. Hồng bào ông lão trong mắt tinh quang lấp lóe, nhất định không thể để cho hắn có việc. Lão giả áo bào trắng chuẩn bị ra tay, nhìn lại một chút tiểu tử này còn có thủ đoạn gì nữa. Hồng bào ông lão cũng không vội, từ khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên vẽ ra cái kia kỳ lạ phù văn sau, hắn cũng cảm giác Lâm Hiên không đơn giản. Bây giờ nhìn lại, quả thế, tiểu tử, liền để ta nhìn ngươi một chút cực hạn ở nơi nào. Bên trong chiến trường, Lâm Hiên đột nhiên ra tay, dùng phong thức vô thanh vô tức, phốp, Kiếm Văn thiếu niên phía sau, không khí nứt ra, một đạo kiếm khí sắc bén chém ở trên người hắn, hộ thể áo giáp bị cắt ra kinh khủng vết rách, nhìn thấy mà giật mình, mà, Kiếm Văn thiếu niên hộ thể phòng ngự quá dày, Lâm Hiên kiếm khí chỉ có thể chém ra một nửa, dùng phong thức, Lâm Hiên liên tiếp đánh ra kiếm khí, toàn bộ bay về phía cùng một vị trí. Kiếm Văn thiếu niên giận dữ, đồng thời trong lòng kinh hãi, nếu như hắn bị ba đạo kiếm khí chém ở đồng nhất vị trí, nhất định sẽ bị thương. Cũng may, hắn cũng không phải chỉ là hư danh bối, thân thể nhảy một cái, tránh ra lượng đạo kiếm khí, Kiếm Văn thiếu niên thân thể trên không trung trượt, phía sau kim xà bóng mờ tái hiện, cùng trong tay hắn kim xà kiếm hợp thể, hướng phía dưới lực chém mà tới, kia phảng phất không phải kiếm khí, mà là một đầu thật là cự mãng, từ trên trời giáng xuống, cuồng bạo buông thả linh lực giống như một tòa ngọn núi lớn. Hướng phía dưới phương đè xuống, phía dưới hết thảy đều hóa thành bụi trần, thời khắc này, phụ cận những võ giả kia đều dồn dập thoát thân, hướng về xa xa chạy đi, Lâm Hiên thân thể chợt lui, nhanh chóng tránh né công kích, đồng thời, trong tay hắn thu ngân kiếm múa, đánh ra liệt phong thức, không khí phảng phất bị cắt ra, xuất hiện quỷ dị chuyển vị, không trung đầu kia màu vàng cự mãng bị sức mạnh vô hình lôi kéo, dường như muốn cắn nát, một ít yếu địa phương, đều xuất hiện kinh khủng vết rách, hô! Kiếm Văn thiếu niên không để ý đến Lâm Hiên công kích, mà là nhanh chóng đi tới bên cạnh hắn, uốn lượn kim xà kiếm hiện ra u mang, đâm về phía Lâm Hiên sườn trái. Chương 162, kinh hiện dung linh cảnh. Chiêu kiếm này góc độ thập phần xảo quyệt, chuyên môn đâm về phía Lâm Hiên chỗ yếu, nếu như đâm trúng, coi như bất tử, nửa cái mạng cũng không có. Cũng may, Lâm Hiên linh hồn lực cường hãn, ngay đầu tiên cảm nhận được nguy hiểm, cơ hồ là ở Kiếm Văn thiếu niên xuất thủ đồng thời. Lâm Hiên tự động, hắn nhanh chóng né tránh, ở tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh, phốp, kim xà kiếm đâm trúng tàn ảnh, đem không khí đều đánh xuyên qua, vèo vèo vèo, Lâm Hiên ở Kiếm Văn thiếu niên bên cạnh không ngừng mà di động, mỗi lần đều lưu lại một đạo bóng người màu vàng óng, chỉ bằng này vẫn giữ không nổi ta. Kiếm Văn thiếu niên vững như bàn thạch, trường giang giống như độc xà xuất động, đem từng cái bóng mờ xuyên thủng, mà Lâm Hiên mục đích cũng không phải muốn vây ở hắn, coi như Kiếm Văn thiếu niên đem tất cả bóng mờ đều xuyên thủng cũng vô dụng. Bảo, xa xa, Lâm Hiên quát khẽ, ầm ầm ầm, những kia bóng người vàng óng tất cả đều là dùng màu vàng lôi điện ngưng tụ, mang theo uy lực khủng bố, bây giờ này một nổ tung, phạm vi 10 trượng đều bị bao phủ, tạo thành mặt điện quang lôi biển, mấy chục đạo bóng người nổ tung, màu vàng sóng lớn đang lăn lộn, bao phủ tứ phương, Kiếm Văn thiếu niên trực tiếp bị nổ bay, trên người cháy đen một mảnh, oanh, hắn bóng người chật vật quỳ một chân trên đất, tóc rối tung ra, trên mặt trên người tất cả đều là cháy đen một mảnh. Tiểu tử, ngươi triệt để làm tức giận ta. Kiếm Văn thiếu niên biểu hiện âm lãnh, trong mắt phảng phất có lửa giận phun ra, trán của hắn kiếm văn tựu phải mở ra, khí tức kinh khủng theo trên người hắn tỏa ra, Lâm Hiên con ngươi thu nhỏ lại, hắn cảm nhận được một luồng nguy hiểm chí mạng, linh hồn lực đã đụng chạm đến đồng thau hộ thủ, miễn là tình huống không đúng, hắn hội lập tức ra tay, mà lúc này, một thanh âm theo phương xa truyền đến, Tiếp theo một bóng người nhanh chóng tới rồi, dừng tay, chấn bên trong tòa thành cổ không được tranh đấu. Thanh âm này giống như cuồn cuộn lôi âm, rung động hư không, phụ cận võ giả sau khi nghe sắc mặt trắng bệch, bước chân đều đứng không yên. Lâm Hiên linh hồn lực vận chuyển, kiếm ý phun trào, đem này chấn động khiến người sợ hãi thanh âm thanh trừ. Đồng thời âm thầm đề phòng, hư, đối diện, kiếm văn thiếu niên phảng phất không nghe thấy cảnh cáo, vẫn cứ quả đoán ra tay, kiếm khí màu vàng óng hội tụ thành ngón cái thô kim tuyến. Nhanh chóng đâm về phía Lâm Hiên trái tim, Lâm Hiên toàn lực thôi thúc trên người cổ lão khôi giáp. Đồng thời tay trái nhanh chóng mang tới đồng thao hộ thủ. Chính là, còn chưa chờ hắn phát động, tình huống xảy ra kinh thiên biến hóa, kinh khủng kim tuyến vỡ vụn, trên không trung cắt thành mấy khối, kiếm văn thiếu niên sắc mặt tái nhợt, không ngừng lùi về sau. Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc, đột nhiên hắn chau mày, cảm nhận được một luồng khổng lồ uy thế. Hô, chẳng biết lúc nào, ở giữa hai người xuất hiện một bóng người, trên người khí lưu màu tím bao trùm toàn thân, giống như cửu thiên tử khí, vô cùng thần bí, bản tọa cảnh cáo, ngươi lại dám không nhìn. Bóng người này chỉ là nói ra một câu, đối diện kiếm văn thiếu niên liền bắt đầu phun máu phè phè. Dung linh cảnh, Lâm Hiên hít vào một ngụm khí lạnh, có uy lực như thế, sợ rằng chỉ linh tam cảnh người, hắn thu hồi đồng thau hộ thủ, cẩn thận đứng ở nơi đó. Sau một khắc, đạo kia bóng người màu tím nhìn về hắn, trong nháy mắt, toàn thân hắn một trận, linh hồn phảng phất bị va chạm, trong đầu, đại long kiếm ấn chấn động, hóa thành một con chân long gào thét, một dòng nước nóng trong nháy mắt chảy khắp toàn thân của hắn, để hắn theo loại kia khó chịu trong trạng thái khôi phục như cũ. Ồ, bóng người màu tím khẽ ồ lên, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Hiên có thể phản kháng, coi như hắn có hành động khi, phương xa đột nhiên lao ra hai tia sáng ảnh, chấp pháp đại nhân bớt giận, một đỏ một trắng hai đám quang ảnh nhanh chóng vọt tới trước mặt, sau đó hướng về phía kia bóng người màu tím hành lễ. Hai lão già tiến lên, thấp giọng cùng thân ảnh màu tím trò chuyện, cuối cùng, kia thân ảnh màu tím lạnh rên một tiếng, niệm tình các ngươi vi phạm lần đầu, buông tha các ngươi một lần. Nếu có lần sau nữa, giết không tha, phải, Lâm Hiên cung kính nói. Một phương khác, kiếm văn thiếu niên cũng là không cam lòng gật đầu, lần này tạo thành tổn thất, hai người các ngươi đều phải bồi thường. Ở Hạ Quốc trong thành phố, ngoại trừ đặc biệt chiến võ đài ngoại, không cho phép đấu võ. Cuối cùng, Lâm Hiên cùng kiếm văn thiếu niên các nộp một món linh thạch. Sau đó nhìn theo chấp pháp đại nhân ly khai, kiếm văn thiếu niên ác hung hăng trợn mắt nhìn một chút Lâm Hiên. Biểu hiện thập phần che lấp, tiểu tử, coi như ngươi tốt số. Bất quá lần sau ngươi lại không có may mắn như vậy. Lần sau nhất định chảm ngươi tại dưới kiếm. Lâm Hiên âm thanh lạnh giá, giống như thu ngân kiếm bình thường ác liệt. Hắn không có ở để ý tới kiếm văn thiếu niên, mà là hướng về lượng vị lão giả bái tạ. Lâm tiểu hữu, điều kiện của ngươi chúng ta đáp ứng rồi. Không bằng ngươi là ai chúng ta hồi vạn bảo lâu nghỉ ngơi. Kia liền đa tạ hai vị tiền bối. Lâm Hiên không có từ chối, đi theo hai người ly khai. Kiếm văn thiếu niên cũng là mặt tối sầm lại ly khai. Còn lại võ giả cũng là dồn dập rời đi. Bất quá, bọn họ trong miệng một mực bàn luận chiến đấu mới vừa rồi. Trận chiến này quá đặc sắc, linh hải 2 tầng võ giả đối đầu linh hải tầng 5 võ giả. Bảo khí, kiếm ý, các loại thủ đoạn công kích tầng tầng lớp lớp, để cho bọn họ mở mang tầm mắt, chờ những người này đi rồi, một cái thanh phát nam tử chậm rãi đi tới, hắn cảm thụ được chung quanh khí tức, hê hê âm hiểm cười hai tiếng, sau đó sẽ lần hòa vào trong bóng tối, Lâm Hiên theo lượng vị lão giả về tới Vạn Bảo lâu. Sau đó sẽ lần bái tạ hai vị tiền bối. Tiểu tử còn có một cái thỉnh cầu, Lâm Hiên nói ra, há, nói nghe một chút, không biết Vạn Bảo lâu có hay không đi tới Vấn Tuyết Tông. Tiểu tử muốn cùng đi tới, này đơn giản, mấy ngày sau chúng ta sẽ lên đường, đến thời điểm ngươi theo chúng ta cùng nhau đi tới, Hồng Bào ông lão nói ra. Lâm Hiên tâm hỉ, bái biệt lượng vị lão giả sau, trở về phòng, đóng kỹ cửa phòng, Lâm Hiên nặng nề thở dài một hơi, hôm nay chiến đấu để hắn sinh ra một luồng cảm giác nguy hiểm. Gần nhất hắn quá có chút an giật. Bình tĩnh tâm tình, Lâm Hiên bắt đầu tìm hiểu phong đế một chiêu kiếm cùng đại long kiếm ấn. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Hiên đều trong tu luyện vượt qua, ban ngày luyện tập cùng nếm thử các loại kiếm kỹ, hắn theo hai loại trong truyền thừa ở chung rất nhiều chiêu thức. Sau đó ở tửu gia dưới sự chỉ đạo tiến hành hoàn thiện. Mệt mỏi liền uống linh tửu, tu luyện trường sinh quyết, buổi tối nhưng là đi theo tửu gia học tập minh văn. Thời gian quá phi thường phong phú, ngày này là hắn đi tới Vạn Bảo lâu ngày thứ 5, hôm nay chính là Vạn Bảo lâu lên đường thời gian. Lâm Hiên thật sớm liền xuất môn chờ đợi, hắn vừa cùng tửu gia giao lưu tìm hiểu truyền thừa tâm đắc. Vừa chờ đợi, mấy ngày nay, hắn cơ hồ một có thời gian tự tìm hiểu phong đế một chiêu kiếm cùng đại long kiếm ấn. Rốt cục diễn hóa ra mấy chiêu bén nhọn kiếm pháp, trong đó uy lực lớn nhất là phong lôi long thứ. Một chiêu này hắn đem phong đế một chiêu kiếm, đại long kiếm ấn cùng thiên ngoại phi tinh toàn bộ dung hợp. Tuy rằng tiêu hao không ít linh lực, mà so với thiên ngoại phi tinh tới, muốn tiết kiệm không ít. Hơn nữa, dựa theo hắn suy tính, một chiêu này có thể phá tan linh hải 5 tầng võ giả phòng ngự. Phải biết, ngay mấy ngày trước, hắn vẫn không cách nào phá khai kiếm văn thiếu niên phòng ngự. Mà bây giờ, hắn tồn tại lòng tin tuyệt đối. Đang nghĩ ngợi, đối diện đi tới một đám người, trong đó có Đỏ Trắng Lượng vị lão giả, một người trung niên, còn có một nam một nữ hai tên người trẻ tuổi. Trong đó, tên nữ hài kia Lâm Hiên từng thấy, là cái nào gọi là vi vi mỹ nữ, mà thanh niên kia, nhưng là vẻ mặt lấp lóe nhìn chằm chằm Lâm Hiên, đáy mắt bên trong tồn tại một tia xem thường, cười lạnh một tiếng, hắn hướng về Lâm Hiên đi tới. Chương 163, Tam Hoa Tụ Linh, người chính là Thu Lão cùng Bạch Lão tìm Minh Văn Sư. Thanh niên nhìn chằm chằm Lâm Hiên, tựa hồ cũng chả có gì đặc biệt. Lâm Hiên thở dài một tiếng, không để ý tới hắn, mà là hướng về thanh niên phía sau Hồng Bạch Nhị Lão chào hỏi. Hai vị tiền bối tốt, Lâm Hiên cười nói, Lâm tiểu hữu sớm như vậy liền đi tới. Lão giả áo bào trắng cười nói, tiểu tử, ngươi, bên cạnh thanh niên sắc mặt tái xanh, hắn vốn là muốn cho Lâm Hiên một hạ mã uy, thật không nghĩ đến Lâm Hiên căn bản không để ý tới hắn. Ta sẽ cho ngươi biết, không phải là người nào đều có thể đi vào Vạn Bảo Lâu. Thanh niên trong lòng gào thét, Lâm Hiên trong lòng cười gằn, hắn cũng không muốn cùng những người này tranh đấu. Hắn hiện tại hy vọng nhất sự tình là nhanh chút đến Vấn Tuyết Tông. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Hồng bào ông lão nói rằng, mấy người đi ra Vạn Bảo Lâu, Lâm Hiên nhìn phía trước hai chiếc chiến xa, hơi kinh ngạc, cổ điển hoa văn, thanh kim chế tạo, lớn đến bằng gian phòng, người kéo xe yêu thú càng là bất phàm, dĩ nhiên là bốn con huyết giao mã. Đây là một loại mạnh mẽ cấp 4 yêu thú, thân ngựa giao long vĩ, toàn thân đỏ như máu, phảng phất có thể chảy ra máu, cái kia khí huyết trên người dồi dào, có thể chịu được so với linh hải 4 tầng võ giả. Này Vạn Bảo Lâu còn thật là đại thủ bút, Lâm Hiên trong lòng than thở, thứ này có thể không phải bình thường thế lực có thể lấy ra, mà này chỉ là trấn cổ thành Vạn Bảo Lâu, Lâm Hiên không dám tưởng tượng Vạn Bảo Lâu tổng bộ sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào. 6 người, hai chiếc xe ngựa, Hồng Bạch Nhị Lão cùng tên trung niên nhân kia ngồi lên rồi phía trước một chiếc xe ngựa. Mà Lâm Hiên cùng Vạn Bảo Lâu hai tên đệ tử tiến vào khác một chiếc xe bên trong. Oanh, chỉ chốc lát sau, một trận vang động, huyết giao mã hí dài một tiếng, triển khai thân hình chạy đi, tốc độ nhanh chóng, làm người ta kinh ngạc, Lâm Hiên tính toán này trung tốc độ chừng 10 ngày liền có thể đến. So với hắn đơn độc hành động nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Ta tên Vivi, vị này chính là Lưu Dương sư huynh. Bên trong xe, tên kia dung mạo xinh đẹp nữ tử nói rằng, không gian bên trong rất lớn, Lâm Hiên ba người tất cả là một phương, nhìn thấy mỹ nữ chủ động mở miệng, Lâm Hiên cũng là ôm quyền nở nụ cười, tại hạ Lâm Hiên, may mắn gặp hai vị. Hừ, thanh niên lạnh rên một tiếng, Lâm Hiên sắc mặt trầm xuống, hắn từ không quen biết cái này gọi Lưu Dương gia hỏa, nhưng là người sau trước sau muốn làm khó hắn, không được cho hắn sắc mặt tốt, Lâm Hiên không để ý đến hắn, mà là nhắm hai mắt lại, bắt đầu diễn biến Đại Long kiếm ấn, mấy ngày nay, theo Lâm Hiên không ngừng tìm hiểu, hắn rốt cục cảm nhận được tại sao Đại Long kiếm xưng là thảo phạt thánh thuật rồi. Dung hợp tất cả, diễn biến tất cả, một chiêu kiếm nơi tay, vạn pháp có thể phá. Lâm Hiên hiện tại hoàn toàn có thể dùng trường kiếm đánh ra chấn sơn tay cùng cuồng sư giống nhóm. Tuyệt kỹ, hơn nữa uy lực so với nguyên bản còn mạnh hơn. Hơn nữa kiếm ý tác dụng, lực công kích càng là tăng nhanh như gió. Nhìn thấy Lâm Hiên nhắm mắt, thanh niên Lưu Dương hung hăng trợn mắt nhìn hai mắt. Hắn là Vạn Bảo Lâu đệ tử, càng là nhất phẩm minh dược sư, là tham gia Minh Văn Tháp mạnh mẽ ứng cử viên. Mà đang ở mấy ngày trước, hắn nghe nói một tên tiểu tử đột nhiên gia nhập Vạn Bảo Lâu, đồng thời còn muốn tham gia Minh Văn Tháp tỷ thí, này đã uy hiếp được địa vị của hắn rồi. Tham gia Minh Văn Tháp nhân số có hạn, bọn họ những người này cuối cùng sẽ có một lần dự tuyển, thắng được người mới có thể tiến vào, thế nhưng trước mắt tiểu tử này lại có thể trực tiếp tham gia. Để hắn có thể nào không giận, ta ngược lại muốn xem, người rốt cuộc muốn có bản lãnh gì. Lưu Dương nắm chặt nắm đấm, nhưng là, Lâm Hiên vẫn không cho hắn cơ hội. Lên xe về sau, Lâm Hiên liền bắt đầu nhắm mắt đả tọa, tìm hiểu công pháp, căn bản không có để ý tới hai người ý tứ. Lưu Dương hận đến nghiến răng, thế nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào, cũng không thể trực tiếp đánh gãy Lâm Hiên đi, làm như vậy e sợ các trưởng lão cũng không tha cho hắn. Xe ngựa nhanh chóng tiến lên, như phi như thế, ngày thứ hai, Lâm Hiên mở mắt ra, hắn gặp bình cảnh, không phải dựa vào tìm hiểu liền có thể giải quyết, thả xuống Đại Long kiếm ấn tìm hiểu, hắn lấy ra một chén linh tửu, ngửa đầu uống xong, sau đó bắt đầu tu luyện Trường Sanh Quyết, một tia hương tửu tản mát ra, ở trong xe bồng bềnh, Vivi cùng Lưu Dương hai người đều là minh dược sư. Cảm nhận được này cỗ hương tửu sau đều là sắc mặt kinh biến. Tốt linh khí nồng nặc, này linh tửu cấp bậc nhất định rất cao. Vivi nháy mắt to, tò mò nhìn Lâm Hiên, một bên, Lưu Dương ánh mắt càng thêm che lấp rồi, tại sao tiểu tử này có thể có loại này linh tửu? Hắn không nghĩ ra, trong lòng có chút phát điên. Sau một canh giờ, Lâm Hiên mở mắt ra, trong cơ thể linh lực đầy đủ, rất nhanh sẽ có thể đột phá đến linh hải ba tầng. Đến thời điểm, coi như là ở gặp phải kiếm văn thiếu niên, hắn cũng có chút niềm tin tuyệt đối chiến thắng đối phương. Lâm sư đệ, người này linh tửu cấp bậc nhất định rất cao đi, không phải là chính ngươi luyện chế chứ? Vivi cười hỏi, làm sao sẽ, đây là ta sư phụ luyện chế, Lâm Hiên lắc đầu một cái, nếu đại gia rảnh rỗi, không bằng chúng ta đồng thời nghiệm chứng một hồi sở học. Lưu Dương thấy có cơ hội, vội vàng nói, tốt, gần nhất ta vừa vặn hơi nghi hoặc một chút. Vivi nói gật, Lâm sư đệ, ngươi thì sao? Lưu Dương hỏi, bởi vì Lâm Hiên tuổi tác nhỏ nhất, vì lẽ đó hai người đều gọi hắn sư đệ. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, có thể, Lưu Dương nội tâm đại hỉ, chỉ cần Lâm Hiên dám đáp ứng, hắn ắt có niềm tin nhục nhã Lâm Hiên. Dưới cái nhìn của hắn, Lâm Hiên một tiểu tử chưa ráo máu đầu có thể biết cái gì. Lâm Hiên trong lòng cười gằn, hắn tự nhiên biết Lưu Dương ý đồ, bất quá trong lòng hắn không sợ, luyện tập thời gian dài như vậy, vừa vặn mượn cơ hội này xác minh một hồi. Sau đó ba người bắt đầu thảo luận, từ ban đầu dược liệu, dược lý đến công hiệu thủ pháp, toàn bộ đều dính đến rồi. Lâm Hiên nhưng là tùy tùng rượu ra học tập minh văn tri thức. Những nội dung này đối với hắn không có khó khăn, ngược lại, hắn thường thường có thể đưa ra một ít đặc biệt ý nghĩ. Để cho hai người mở mang tầm mắt, Vivi khuôn mặt nhỏ đỏ chót, một mặt hưng phấn, nàng nhiều ngày vấn đề khó toàn bộ đều giải quyết xong. Lưu Dương nhưng là mặt âm trầm, hắn chẳng những không có làm khó dễ đến Lâm Hiên, trái lại có chút vấn đề chính hắn đều không trả lời được. Khóe miệng thoáng co giật, Lưu Dương trong lòng phát điên, hừ, ngoài miệng nói thật dễ nghe, những lý luận này ai không biết, minh dược sư mấu chốt là luyện chế, có dám hay không so với một hồi. Lưu Dương tức giận, xin thề nhất định phải làm cho Lâm Hiên xấu mặt, hắn suy đoán Lâm Hiên nhất định có một tốt sư phụ, mới có thể học được như vậy tri thức, thế nhưng Lưu Dương cũng không chịu thua, hắn có tuổi tác ưu thế, nghĩ đến thủ pháp luyện chế cùng với độ thuần thục bên trên. Lâm Hiên khẳng định không kịp hắn, có thể, Lâm Hiên vẫn như cũ thần tình lạnh nhạt. Không nóng không vội, giả bộ đi, ngươi liền khiến cho trang phục đi, một hồi liền để ngươi khóc lên. Lưu Dương trong lòng cười gằn, ngón tay hắn lay động, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, một đạo lóe sáng minh văn xuất hiện ở không trung, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có một tia dừng lại. Hảo thủ pháp, Lâm Hiên mỉm cười, xem ra này Lưu Dương cũng có mấy phần bản lĩnh, cũng không phải cường hiện miệng lưỡi hạng người. Ngay sau đó, Lâm Hiên ra tay, ngón tay trên không trung nhảy lên, ba cái vòng xoáy phù văn xuất hiện ở không trung, hiện ra phẩm hình chữ, phảng phất tam múi nở rộ hoa sen, tam hoa tụ linh. Vivi kinh ngạc thốt lên, mà Lưu Dương nhưng là đầy mắt khiếp sợ, môi run rẩy, nói không ra lời. Ba đạo hoa sen hình dáng minh văn trên không trung xoay tròn, hình thành một luồng vòng xoáy linh lực. Phía trước trong xe ngựa, hồng bào ông lão cảm nhận được phía sau linh lực biến hóa, bỗng nhiên mở mắt ra. Chương 164, băng tuyết lang đạo. Hồng bào ông lão mở choàng mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ, linh hồn của hắn lực chậm rãi trải ra, kiểm tra phía sau tình huống. Làm hắn nhìn thấy Lâm Hiên vẽ ra tam hoa tụ linh thời gian, mí mắt hung hăng nhảy nhảy, tiểu tử này còn thật là khiến người ta giật mình. Hồng bào ông lão đối với sau đó không lâu minh văn tháp cuộc chiến tràn đầy chờ mong. Bên trong xe ngựa, Lưu Dương không ngừng ngắt lấy bắp đùi để cho mình từ trong mộng tỉnh lại, đây không phải là thật, này nhất định không thật sự, nhưng là hiện thực nhưng giống như bồn nước lạnh đưa hắn dội tỉnh. Cuối cùng Lưu Dương tầng tầng thở dài một tiếng, ngươi thắng. Hắn hiện tại rốt cuộc biết tại sao Lâm Hiên có thể trực tiếp tham gia minh văn tháp tỷ thí. Loại thủ pháp này vượt qua bọn họ nhiều lắm. Lâm sư đệ, ta có thể thỉnh giáo ngươi vấn đề sao? Vivi nháy mắt to nói rằng, đương nhiên có thể, Lưu Dương sư huynh cũng có thể tham dự. Lâm Hiên thản nhiên nói, hắn cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người. Lưu Dương sững sờ, sâu sắc nhìn Lâm Hiên một chút. Sau đó, hai người bắt đầu đem thường ngày nghi hoặc toàn bộ đều hỏi lên. Lâm Hiên từng cái giải đáp, phi thường tỉ mỉ. Lưu Dương trong lòng khiếp sợ, hắn cho rằng Lâm Hiên chỉ nói là nói mà thôi, không nghĩ tới sẽ như vậy tận tâm trợ giúp hai người. Điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút thật không tiện. Mà lúc này, xe ngựa tốc độ cũng chậm lại, Lâm Hiên kéo dài cửa sổ xe, hướng ra phía ngoài nhìn tới, bên ngoài phong tuyết phiêu diêu, bao phủ trong làn áo bạc, lông ngỗng tuyết lớn từ trên trời giáng xuống, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, toàn bộ thế giới phảng phất đã biến thành đơn điệu màu trắng. Chúng ta đã tiến vào tuyết châu rồi, Lưu Dương nhìn ngoài cửa sổ nói rằng, ở băng trên mặt tuyết, xe ngựa tốc độ khả năng muốn chậm một chút, cái này chậm là đối lập. Lâm Hiên phỏng chừng coi như cái tốc độ này cũng so với hắn đơn độc hành động phải nhanh. Thả xuống rèm cửa sổ, Lâm Hiên lần thứ hai tiến vào trạng thái tu luyện. Tầm nửa ngày sau, xe ngựa triệt để ngừng lại, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi. Hồng bào ông lão ba người xuống xe, nhìn phía trước trầm giọng nói rằng, Lâm Hiên ba người xuống xe, nhất thời cảm thấy một luồng hàn phong phả vào mặt, dường như muốn đem người đông thành nước đá. Cũng còn tốt mặc vào áo khoác da gấu, không phải vậy chỉ có thể dùng linh lực đến hộ thể rồi. Lâm Hiên cảm thụ được trong thiên địa hàn khí. Trong lòng thán phục, mọi người tìm một chỗ che chắn phong tuyết địa phương, sau đó đem xe ngựa kéo đi qua. Vù, hồng bào ông lão đại tay run lên, đánh ra trận pháp, đám đông bao phủ, nhất thời, hàn phong, tuyết lớn, toàn bộ bị chắn bên ngoài, trận pháp cũng không phải dùng nhân lực chống đỡ. Hồng bào ông lão sắp đặt một ít linh thạch trung phẩm. Đại trận là có thể tự chủ phòng ngự, mọi người thu dọn đồ ăn, chuẩn bị bắt đầu ăn. Những người này phần lớn là Minh Văn Sư, đương nhiên sẽ không làm oan chính mình. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên ngón tay búng một cái, xuất hiện một tòa lò lửa, lâu trên người khắc rõ hai con hỏa điểu, trên người quấn quanh lửa cháy hừng hực, phảng phất sống lại như thế. Oanh, cao nửa mét lò lửa rơi trên mặt đất, chấn động đến mức đại địa run, một luồng sóng nhiệt tản ra, mọi người ấm áp rất nhiều. Lưu Dương cùng Vivi bắt đầu đi ra ngoài nắm cắt gọn yêu thú thịt, đặt ở trên lò lửa nướng. Sắc trời dần dần trở tối, phía ngoài phong tuyết càng lớn, hơn nữa, buổi tối tuyết lớn cũng không phải màu trắng, mà là màu xanh lam, phảng phất thủy tinh như thế. Lâm Hiên đám người bắt đầu nghỉ ngơi, từng người vội vàng chuyện của chính mình. Đột nhiên, tất cả mọi người mở mắt ra, trong bọn họ, lão giả áo bào trắng cùng người trung niên cũng không phải Minh Văn là, nhưng là tu vi của bọn họ cao nhất, đạt đến linh hải tầng 7, những người còn lại thì lại đều là Linh Văn Sư, linh hồn lực mạnh mẽ. Giờ khắc này, bọn họ tất cả đều nhíu mày, bởi vì, ở cảm nhận của bọn họ ở bên trong, có một cổ lực lượng cường đại đang nhanh chóng tiếp cận. Chẳng lẽ là hắn? Lâm Hiên chau mày, trong lòng hiện ra thanh phát người bóng người. Không đúng, cũng không có âm tà khí tức. Hắn rất nhanh sẽ hủy bỏ linh hồn lực vận chuyển. Lâm Hiên triển khai tử linh đồng tử, nhìn về phía phương xa. Rất nhanh, hắn con người đột nhiên rụt lại, thân thể đằng một hồi đứng lên. Bầy sói, Lâm Hiên hít sâu một hơi, những người khác cũng đều cảm ứng được, đều là một mặt khiếp sợ. Trong đó, lão giả áo bào trắng trầm giọng nói rằng, đây là Tuyết Châu Băng Tuyết Lang Đạo, tàn nhẫn cực kỳ, các ngươi phải cẩn thận, không thể cưỡi huyết giao xe ngựa đào tẩu sao? Lưu Dương âm thanh có chút run rẩy, ở trên mặt tuyết, không có gì có thể chạy qua tuyết lang. Lão giả áo bào trắng lắc đầu một cái, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở mọi người bên cạnh. Này là một đám tuyết lang, mỗi một đầu đều có dài hơn 2 mét, bích lục con mắt dường như hai đạo quỷ hỏa, không ngừng mà nhảy lên. Ở phía sau, còn có càng nhiều tuyết lang đang đến gần. Có điều những kia thân sói trên đều ngồi ở người, từng cái to lớn đại hán, trên người mặc thú áo khoác da, mang trên mặt hung sát, lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Hiên mọi người, chúng ta là Vạn Bảo lâu người, không biết chư vị đến đây chuyện gì? Người trung niên đứng ra, trầm giọng nói rằng, ha ha, hóa ra là Vạn Bảo lâu bằng hữu, nói vậy hẳn phải biết chúng ta Băng Tuyết Lang Đạo quy củ. Ngựa tiền tài bảo vật cùng nữ nhân lưu lại, những người khác đều cút đi. Bọn này đại hán vô cùng hung hăng, căn bản không mua Vạn Bảo lâu tử. Này là một đám kẻ điên, ai tử đều không bán, coi như là Vấn Tuyết Tông đệ tử cũng như thường cướp đoạt. Nói như vậy là không có đến nói chuyện. Người trung niên âm thanh dần dần lạnh lẽo, bọn họ là Vạn Bảo lâu người, ở bên ngoài không ai dám trêu chọc, nơi nào sẽ được loại này khí, không có gì có thể đàm luận. Các anh em, cho ta chung, ra lệnh một tiếng, vô số chỉ tuyết lang nhào tới, trận pháp phòng ngự ong ong phát vang, rung động không ngừng, bốn phía xuất hiện từng đạo gợn sóng, chỉ lát nữa là phải phá nát, tụ tập cùng một chỗ. Không muốn tản ra, mọi người cùng nhau phá vòng vây. Lão giả áo bào trắng trầm giọng nói rằng, ầm ầm ầm, trận pháp phòng ngự phá nát, lang đạo vọt vào, hừ, người đàn ông trung niên vô tình ra tay, một đạo đất bàn tay màu vàng, đủ có cao mấy chục mét, hoành đẩy ra ngoài, chỗ đi qua, vô số huyết lang cùng giặc cướp hóa thành xương máu, linh hải bảy tầng võ giả uy lực, khủng bố cực kỳ, để lão tử đến gặp gỡ ngươi. Lang đạo phía sau, vang lên một đạo thanh âm phẫn nộ, một to lớn mồ hôi bỗng nhiên nhảy lên, trường đao như cầu vồng ầm ầm chuyển xuống, mấy chục mét ánh đao cắt phá trời cao, hướng về mọi người chém xuống, hai bên sóng khí lăn lộn, hàn phong cuốn ngược, tiếng hú không ngừng, người trung niên đấm ra một quyền, đón nhận óng ánh ánh đao, cùng lang đạo thủ lĩnh đại đánh nhau, kha kha, ai chơi với ta chơi? Thâm trầm âm thanh âm vang lên, lại một cái linh hải tầng 7 lang đạo đi ra, cầm trong tay một cái màu xanh lam roi dài, cười tàn nhẫn, lão giả áo bào trắng dặn dò mọi người một phen, sau đó tiến lên nghênh tiếp, bốn tên linh hải thất trọng võ giả khai chiến. Thanh thế kinh người, chỉ là dư âm liền để mọi người run sợ. Lâm Hiên đám người không ngừng lùi về sau, bọn họ đã bị bao vây. Lên, lang đạo nhóm, đám bọn họ ra lệnh một tiếng, vô số chỉ tuyết lang cửa hàng tiến lên, xông ra bọn họ, mọi người không muốn tách ra. Thế nhưng tuyết lang nhiều lắm, lập tức liền đám đông xông ra rồi. Lâm Hiên rút ra tu ngấn kiếm, chủ động xuất kích, chân hắn dẫm huyễn lôi bước, ở trong bầy sói qua lại, trường kiếm không ngừng đâm ra, mỗi một kiếm đều mang đi một con tuyết lang sinh mệnh, kiếm kiếm chí mạng. Chuẩn xác cực kỳ, không bao lâu, bên cạnh hắn liền có mấy chục con tuyết lang ngã xuống. Tươi sống máu nhuộm đỏ đại địa, tiểu tử, ngươi muốn chết, trong đám người quát to một tiếng, một tên đại hán chọc đầu nhấc theo cự đại khảm đao. Bổ về phía Lâm Hiên, chương 165, điên cuồng giết chóc, người đến vô cùng hung mãnh, trên người kiêu ngạo hừng hực, linh lực hội tụ thành giao long, nhằm phía Lâm Hiên, cuồng đao chém xuống, ánh đao như ánh sao hội tụ, trên không trung lấp lóe, linh hải tầng 4 võ giả. Lâm Tiểu Hữu cẩn thận, xa xa, hồng bào ông lão thấy cảnh này về sau, muốn chạy tới cứu viện, nhưng là, đối thủ của hắn vô cùng mạnh mẽ, đem hồng bào ông lão kéo chặt lấy, Vi Vi cùng Lưu Dương hai người cũng là lo lắng vạn phần. Thế nhưng cũng là bị lang đạo nhóm, đám bọn họ vây, trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân, Lâm Hiên thân thể lơ lửng không cố định, nhanh chóng tránh thoát tinh thần giống như ánh đao. Yên tâm đi, ta có thể ứng phó. Hắn hướng về mọi người truyền âm, khà khà, tiểu tử, người thật giống như rất trọng yếu bộ dạng. Đại hán chọc đầu cười gằn nói, nếu như ta đem ngươi giết ngươi, không biết bọn họ sẽ khổ sở thành ra sao. Bọn sói này trộm vô cùng hung tàn, vốn là lấy giết người làm vui. Đối với cái này loại người, Lâm Hiên không có bất kỳ lòng thông cảm. Hắn ánh mắt trở nên ác liệt, thân thể lóe lên, biến ảo ra mấy chục đạo bóng người. Đây là huyễn lôi bước luyện đến đại thành thời gian thể hiện ra uy lực. Mỗi bóng người đều có thể lấy giả đánh cháo, khiến người ta không nhận rõ hư thực. Linh hải tầng 2, qua yếu, chết đi cho ta. Đại hán chọc đầu một đao vung ra, dài mấy chục mét ánh đao nghiêng phách mà ra, đem chu vi bóng người toàn bộ bao phủ. Oanh oanh oanh oanh, một đao xuống, đem hơn nửa huyễn ảnh chém chết. Cho mèo, xem ta một đao kia liền tiêu diệt ngươi. Đại hán cất tiếng cười to. Thật sao? Thanh âm nhàn nhạt từ đại hán phía sau vang lên. Cái gì? Đại hán chọc đầu ngơ ngác. Hắn căn bản không có nhìn thấy Lâm Hiên khi nào chạy đến phía sau hắn đi. Đao Hoàn Sơn, đại hán chọc đầu cắn răng quát, vô số đạo đao khí từ trong cơ thể hắn thoát ra. Trong nháy mắt tạo thành một tòa mông lung núi lớn, nằm vắt ngang qua ở sau người hắn. Đồng thời, hắn nhanh chóng xoay chuyển thân thể, muốn đem Lâm Hiên chém ở dưới đao. Phốc, đại hán chọc đầu vừa hành động, thân thể lại đột nhiên cứng ngắc ở, lạnh như thu thủy giống như mũi kiếm, từ trái tim của hắn đâm ra, mang theo máu bắn tung tóe. Không, không thể, ngươi làm sao có thể phá tan phòng ngự của ta? Đại hán chọc đầu âm thanh càng ngày càng nhỏ, nhất sau đầu lệch đi, ngã xuống, đến chết hắn cũng không tin, một linh hải tầng 2 võ giả có thể phá tan phòng ngự của hắn. Phong lôi thứ uy lực so với ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Lâm Hiên đem đại hán chọc đầu nhẫn chứa đồ lấy xuống, sau đó sẽ lần giết vào bầy sói. Gào gừ, sói chu tiếng vang lên, âm thanh thê lương, mọi người quay đầu lại, nhìn thấy đại hán chọc đầu ngã vào trong vũng máu. Cái gì? A Quang dĩ nhiên chết rồi. Ai giết hắn đi? Một đám lang đạo rơi vào điên cuồng, dồn dập nhìn phía Lâm Hiên. Là ngươi, một linh hải tầng 2 võ giả, làm sao có khả năng? Vô số lang đạo điên cuồng kêu to. Xa xa, Lưu Dương cùng Vi Vi hai người cũng là kinh ngạc thốt lên liên tục, như xem quái vật, nhìn phía Lâm Hiên. Tiểu tử, dám giết chúng ta băng lang đoàn người, ngươi chết đi cho ta. Một cầm trong tay song chùy tinh trắng nam tử, cưỡi một thớt tuyết lang, nhanh chóng vọt tới. Lâm Hiên dưới chân màu xanh tật phong xoay tròn, thân thể hóa thành một hơi gió mát, ở bốn phía bồng bềnh, bộ pháp của hắn thiên mã hành không, căn bản không tìm được bất kỳ quy luật. Đinh đinh đinh keng, liên tiếp đốm lửa bay ra, ngay sau đó chính là dày đặc kim loại tương giao tiếng. Tinh trắng nam tử trước người xuất hiện vô số đạo kiếm ảnh, trực tiếp nối liền một đạo màn kiếm. Dưới sự kinh hãi, hắn dùng song chùy che ở trước người, đồng thời hắn ngồi xuống tuyết lang nhưng phát khởi tiến công. Hô hô, móng vuốt sắc bén vung vẩy, xé rách không khí, chụp vào Lâm Hiên. Phốc, một đạo ảo ảnh bị vồ nát, hóa thành linh lực biến mất. Lâm Hiên chân thân từ lâu lùi tới phía sau, dùng cổ tay, mấy đạo dài 10 mét kiếm khí vung ra, kim xà xuất hành. Đây là kiếm văn thiếu niên sử dụng tới kiếm pháp, bây giờ bị Lâm Hiên sử dụng. Tìm hiểu đại long kiếm ấn, Lâm Hiên công kích thay đổi thất thường, trong không khí kiếm khí hóa thành từng đạo cự mãng, đánh về phía trước. Gào gừ, tinh trắng nam tử ngồi xuống tuyết lang giống to, phun ra một đoàn băng sương mù, lạnh giá cực kỳ, kiếm khí hóa thành kim xà cùng với chạm vào nhau, phát sinh tiếng nổ mạnh, năng lượng kinh khủng lan đến tứ phương. A, xa xa, Vi Vi kinh ngạc thốt lên một tiếng, ống tay áo của nàng bị chém nứt rồi. Cùng nàng đối chiến lang đạo là một người dáng dấp hèn mọn nam tử, một đôi đậu xanh ánh mắt híp mắt híp mắt nhìn chằm chằm Vi Vi thân thể. Tiểu mỹ nhân, một hồi lão tử sẽ làm ngươi thoải mái cái đủ. Ha ha ha, chu vi công lang đạo nhóm, đám bọn họ cũng là lên tiếng cười lớn. Vèo, trong tay hắn màu đỏ thẫm linh tiên lần thứ hai vung vẩy, vẽ ra trên không trung quỷ dị đường vòng cung, đem Vi Vi quần dài xé ra. Vi Vi một mặt sợ hãi, kêu sợ hãi không ngừng lùi lại. Tiểu tử, các ngươi tất cả mọi người phải chết. Tinh tráng đại hán nhìn chằm chằm Lâm Hiên cười gằn. Hừ, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, kiếm ý phun trào, khí tức trên người lạnh đến cực hạn. Vèo, thân thể hắn tử hóa thành một tia điện, nhanh chóng bay ra, trong nháy mắt liền tiếp cận tinh tráng đại hán. Thu ngấn kiếm nhanh chóng rút ra, phảng phất có một đạo tiếng rồng ngâm vang lên. Vù, kiếm khí màu vàng óng né qua, đem gần phân nửa thiên không đều chiếu sáng. Hô, Lâm Hiên lắc người một cái, xuyên qua tinh tráng mồ hôi, hướng về Vi Vi chạy đi. Phía sau, tinh tráng đại hán song chùy giơ lên cao ở giữa không trung, con người dần dần phóng to. Đột nhiên, mi tâm của hắn có một vệt máu xuất hiện, sau đó máu tươi dâng trào ra. Oanh, cả người hắn kể cả ngồi xuống tuyết lang, trong nháy mắt tử vong, trên người vỡ thành hai mảnh, ngã trên mặt đất, dung phong thức, không khí phun trào, Một ánh kiếm đột nhiên từ gã bỉ ổi phía sau bay ra. Nguyên bản đùa giỡn vi vi gã bỉ ổi sắc mặt kịch biến. Trên người linh lực tỏa sáng, hình thành linh lực khôi giáp, oanh, ánh kiếm chém ở trên khôi giáp, xé ra kinh khủng vết nứt. Khà khà, ngươi không phá ra được. Lời còn chưa dứt, ánh kiếm lại lóe lên, ánh kiếm màu vàng óng phun trào, như lôi điện giống như kéo tới. Phốp, gã bỉ ổi đầu lâu bay lên, tung đi thật xa, bốn phía lang đạo nhóm, đám bọn họ điên cuồng lùi về sau, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Nhiều, đa tạ, vi vi run rẩy thân thể nói rằng, cho, Lâm Hiên đem trên người gấu trắng áo khoác cởi, ném cho vi vi, sau đó, hắn xoay người quay về chạy tới bầy sói chính là một tiếng giống to. Cuồng sư hống, sóng âm rung động, lấy Lâm Hiên làm trung tâm nhanh chóng tản ra, vô hình sóng âm ở bên trong, ẩn chứa ác liệt kiếm ý, hình thành kinh khủng sát chiêu, phốp, phốp, phốp, phàm là đụng chạm lấy sóng âm tuyết lang cùng lang đạo nhóm. Đám bọn họ, thân thể toàn bộ nứt ra. Phảng phất bị vạn kiếm xuyên qua như thế, này vẫn chưa xong, Lâm Hiên lần thứ hai lay động, đi tới Lưu Dương phụ cận, Lâm sư đệ, Lưu Dương sắc mặt đại hỉ, vừa nãy Lâm Hiên công kích hắn nhìn thấy cả rồi, chỉ cần Lâm Hiên ra tay, mạng của hắn có thể bảo vệ, vèo, Lâm Hiên thân thể loáng một cái, đi tới Lưu Dương bên cạnh, thu ngấn kiếm nhanh chóng rút ra, phong lôi kiếm ba, một chiêu này là hắn mô phỏng theo cuồng sư hống sáng tạo kiếm kỹ, nguyên bản lấy thực lực của hắn vẫn chưa thể sáng tạo kiếm kỹ, nhưng là có đại long kiếm ấn. Hết thảy đều biến thành khả năng, một đạo vòng tròn kiếm văn, lấy Lâm Hiên làm trung tâm, hướng bốn phía dập dờn, trong không khí nổi lên điểm điểm gợn sóng, dường như gợn nước giống như tản ra, nhìn từ đằng xa, chính là một đạo kim sắc sóng gợn khuấy động, phàm là đụng chạm lấy nó, đều bị cắt thành hai đoạn, một chiêu kiếm vung ra, thập phương đều im lặng, mấy chục con tuyết lang cùng lang đạo trong cùng một lúc bị diệt. Thân thể cắt thành hai nửa, không ngừng mà co giật. Chương 166, phục chế võ kỹ. Lâm Hiên mang theo Lưu Dương trở lại Vi Vi bên cạnh. Sau đó hắn nhìn phía nơi xa chiến trường, trong đó hai nơi linh mẫn biển bảy tầng võ giả chiến đấu. Hắn căn bản là không có cách tới gần, mặt khác một chỗ nhưng là hồng bào ông lão vị trí chiến trường. Hắn một người đối phó ba tên linh hải năm tầng võ giả. Tình hình trận chiến phi thường khốc liệt, còn có một chút tuyết lang chính đang đối phó hai con huyết giao mã, mà còn lại lang đạo nhưng là hướng về Lâm Hiên đám người vọt tới. Trước tiên cứu huyết giao mã, sau đó trợ giúp hồng bào ông lão, Lâm Hiên có quyết định. Tay cầm tu ngấn kiếm, hóa thành một tia chớp xông lên trên, cùng lúc đó, ở Tuyết Châu biên giới, một tên thanh phát nam tử đột nhiên xuất hiện, hắn con mắt khép hờ, tựa hồ đang cảm thụ cái gì, nửa ngày qua đi, hắn đột nhiên mở mắt ra, khóe miệng vung lên một vệt cười khẩy, thân thể loáng một cái, thanh phát người biến mất ngay tại chỗ, băng tuyết trên mặt đất, hàn phong lạnh lẽo, Lâm Hiên thân thể giống như quỷ mị, ở tuyết lang cùng lang đạo trong lúc đó qua lại, trường kiếm trong tay càng là nhanh chóng đâm ra, phốp, phốp. Từng đóa máu bắn tung tóe, từng bộ thân thể ngã xuống, lang đạo nhóm, đám bọn họ sợ hãi lùi về sau, cái kia nhìn như tùy ý đâm ra trường kiếm, mỗi lần đều sẽ mang đi một cái sinh mệnh, đây cũng không phải là chiến đấu, mà là thu gặt, đúng, thu gặt, Lâm Hiên giống như là thu gặt cơ, vô tình thu gặt lấy tính mạng của bọn họ, những người này trong lòng đều có xúc động mà chửi thề. Bọn họ mới là đạo tặc có được hay không? Mà bây giờ, thân phận như là bị đổi như thế, nguyên bản con mồi đã biến thành sát thủ, mà bọn họ chỉ có thể chạy trốn. Liệt phong thức, ánh kiếm long lánh, không khí phảng phất nứt ra, đã xảy ra sai chỗ, phía trước mấy chục người bị nguồn sức mạnh này xé nát. Hóa thành thịt bọt, Lâm Hiên đi tới huyết giao thân ngựa trước, đem chung quanh nó tuyết lang giết chết, hai con huyết giao mã máu me khắp người, trên người mang theo vết thương khủng bố, trong đó một con đã không xong rồi, chỉ lát nữa là phải chết đi. Lâm Hiên thở dài một tiếng, đem chu vi tuyết lang bên trong thân thể yêu tinh toàn bộ ném cho chúng nó. Sau đó thân thể hắn tử lay động, hướng về hồng bào ông lão chạy đi. Hả? Muốn chết, vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Công hồng bào ông lão ba tên đại hán đã sớm chú ý tới Lâm Hiên tồn tại. Có điều dưới cái nhìn của bọn họ, giết chết hồng bào ông lão trọng yếu hơn. Mà bây giờ, Lâm Hiên dĩ nhiên hướng về bọn họ xông tới. Những người này có thể nào không giận, run rế, nhận lấy cái chết. Một tên cầm trong tay trường thương độc nhãn hán tử, thân thể xoay một cái, hướng về Lâm Hiên đâm ra nhất thương, hư không rung động, cối xay thô thương mang run run. Hướng về Lâm Hiên đâm tới, tên này đại hán một mắt thực lực đạt đến linh hải 4 tầng đỉnh cao. Cùng kiếm văn thiếu niên tu vi gần như, nếu như là ở mấy ngày trước, Lâm Hiên có thể hay không phá tan vòng ngự cũng không biết. Thế nhưng hiện tại, hắn chắc chắn đánh giết người này, trên người linh lực phun trào, Lâm Hiên tốc độ đột nhiên bạo phát, hướng về một bên bay đi, thô to thương mang đâm thủng đại địa, ở trên mặt băng hình thành một đạo kinh khủng hố đen. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, tử linh đồng tử không ngừng quan sát, đồng thời kiếm ý tuôn ra. Đem sức chiến đấu tăng lên đến mức cao nhất. Hả, kiếm ý, độc nhãn hán tử khiếp sợ, chẳng trách có thể đánh giết nhiều người như vậy, hóa ra là lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài, vậy thì càng không thể đưa ngươi lưu trên đời này rồi. Độc Nhãn Hán Tử bỏ qua Hồng Bào ông lão, xông về Lâm Hiên. Hồng Bào ông lão biết Lâm Hiên thực lực về sau, không có quá nhiều lo lắng, hắn toàn lực tiến công trước mắt hai người. Thế nhưng Vi Vi cùng Lưu Dương thấy cảnh này, trái tim nhỏ nhất thời run lên 3 lần, đây chính là tiếp cận linh hải tầng 5 võ giả hắn. Lâm Hiên thật sự có thể đối phó, hai người không giúp được gì, chỉ có thể ở xa xa căng thẳng quan sát. Hoành Tảo Thiên Hạ, Độc Nhãn Hán Tử một tay nắm thương, quét ngang mà ra, màu xanh lam thương mang phun ra nuốt vào, hình thành kịch liệt bão táp. Hô, hô, chỗ đi qua, một tầng dày đặc băng xương kết ra, tản ra kinh khủng hàn ý, thuộc tính, băng. Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, thân thể không ngừng lùi về sau, ở này băng tuyết thiên địa, thuộc tính, băng, võ giả tuyệt đối có thể bùng nổ ra siêu cường sức chiến đấu. Chẳng trách người này linh hải 4 tầng võ giả, liền có thể tham gia vây công Hồng Bào ông lão hành động. Lâm Hiên sắc mặt nghiêm túc, phải biết, Hồng Bào ông lão nhưng là linh hải tầng 6 tu vi a. Tiểu tử, ở đây, lực công kích của ta tương đương với linh hải 5 tầng võ giả. Ngươi nhưng là an tâm đi chết rồi. Lâm Hiên không dám khinh thường, tên này đại hán một mắt thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn. Băng hệ võ giả có chút giảm tốc độ tổn thương do giá rét năng lực. Nếu như bị đánh trúng, chỉ có thể càng ngày càng nát. Nghĩ tới đây, toàn thân hắn thả ra màu vàng lôi điện, dường như lôi thần giáng thế. Vô dụng đích, đại hán một mắt cười gằn, trường thương trong tay không ngừng đâm ra. Vù, vù, vù, mỗi một thương đều quán chú hàn băng lực lượng, cùng chu vi thiên địa kêu gọi lẫn nhau. Bốn phía hàn băng chi khí nhanh chóng hướng về nơi này ngưng tụ. Hội tụ ở thương mang bên trên, hình thành to lớn băng trụ. Oanh, Lâm Hiên cầm kiếm trên trọn, thu ngấn kiếm phảng phất màu vàng lôi điện, đem to lớn băng trụ chém thành hai nửa. Không hổ là kiếm ý, quả nhiên ác liệt. Độc Nhãn Hán Tử cười lạnh một tiếng, tay trái hướng hư không nắm chặt, băng thương chi thứ, mặt đất hàn khí phun trào, ở Lâm Hiên dưới chân hình thành một cây màu xanh tham thảm băng thương. Bỗng nhiên đâm ra, Lâm Hiên thân thể loáng một cái, lưu lại một đạo huyễn ảnh, chân thân nhưng hướng về xa xa bỏ chạy. Vèo, vèo, vèo, băng thương đâm trúng Lâm Hiên huyễn ảnh về sau, cũng không có đình chỉ, mà là dường như cách huyền chi tiễn bình thường bay ra. Cùng lúc đó, Độc Nhãn Hán Tử bàn chân giẫm một cái, toàn bộ mặt băng trở nên rung động lên, hoan nghênh tiến vào băng tuyết chi lao. Âm, âm, mặt băng phá nát, hai con hàn băng ngưng tụ thành bàn tay lớn, đem Lâm Hiên hai chân nắm lấy, kinh khủng hàn khí nhanh chóng dâng tới thân thể của hắn. Chém, Lâm Hiên trong cơ thể bắn ra mấy trăm đạo kiếm khí, đem khối băng xé rách, hắn một chiêu kiếm đâm ra, vừa vặn va đang bay tới băng thương chi trên ngọn, thủ đoạn xoay một cái, thu ngấn hình kiếm thành một luồng vòng xoáy lực lượng, đem băng thương cắn nát. Tiểu tử, ngươi bản lĩnh không tệ, không bằng gia nhập chúng ta băng tuyết đoàn. Đại hán một mắt kêu lên, thật không tiện, không có hứng thú. Lâm Hiên con ngươi đều hóa thành màu tím, đây là tử linh đồng tử vận chuyển tới cực hạn biểu hiện. Còn có cái gì di ngôn, nói hết ra đi. Cái gì? Đại hán một mắt vi lăng, sau đó ngửa mặt lên trời cười to. Tiểu tử, đầu óc ngươi đông hỏng rồi đi, ở băng tuyết trong thiên địa, ngươi căn bản vào không được ta thân, chớ nói chi là muốn giết ta rồi. Đại hán một mặt xem thường, thật sao? Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, băng thương chi thứ, ngươi cho rằng gọi hai cổ họng có thể xuất hiện sao? Đây chính là băng hệ võ giả võ kỹ. Đại hán một mắt càng thêm xem thường rồi, hắn thậm chí cảm thấy đến Lâm Hiên là người ngu ngốc. Nhưng là, sau một khắc, sắc mặt của hắn đại biến, một luồng khí tức nguy hiểm, từ dưới chân của hắn truyền đến, dường như muốn xé rách vùng đất này. Không thể, đại hán một mắt cơ hồ là giống gọi ra, tuy rằng hắn không tin, thế nhưng hắn vẫn cứ nhanh chóng lùi về sau. Xa xa, Vi Vi cùng Lưu Dương đều sợ ngây người, lẽ nào Lâm Hiên thật sự sẽ băng hệ võ học? Nhưng là hắn rõ ràng là hệ xét võ giả a. Hai trong mắt người nghi hoặc vạn phần, chỉ có thể càng thêm xem xét cẩn thận rồi. Nhìn thấy đại hán một mắt lùi về sau, Lâm Hiên nở nụ cười, hoan nghênh đi tới băng tuyết chi lao. Lời này cùng đại hán một mắt nói giống như đúc, thậm chí ngữ khí đều giống nhau. Tiểu tử, ngươi muốn chết, có tin hay không lão tử xé ra ngươi? Đại hán một mắt dị thường tức giận, hắn cho rằng Lâm Hiên đang trêu hắn, nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện mình sai rồi. Mặt đất đột nhiên nứt ra, hai con bàn tay lớn màu vàng óng đem hai chân của hắn tóm chặt lấy. Chương 167, nguy hiểm đến, hai con bàn tay lớn màu vàng óng, từ mặt băng trung duỗi ra, vững vàng nắm lấy đại hán một mắt hai chân. Tình cảnh này hết sức quen thuộc, ngay ở trước đây không lâu, đại hán một mắt liền đối với Lâm Hiên từng dùng tới như vậy võ học. Mà bây giờ, Lâm Hiên còn nguyên trả lại hắn, không thể, cái này không thể nào, ngươi làm sao sẽ băng hệ võ kỹ? Đại hán một mắt điên cuồng kêu to, trong mắt có vẻ điên cuồng, băng hệ võ kỹ, xa xa, Lưu Dương cùng Vi Vi hai người vẻ mặt quái dị. Lâm sư đệ Minh Minh dùng chính là lôi điện, tại sao đại hán kia nói là băng hệ võ kỹ? Lẽ nào đại hán kia bị dọa cho sợ rồi? Hai người không rõ, Lưu Dương cẩn thận hướng về đại hán một mắt nhìn tới. Đột nhiên con ngươi co rụt lại, ngươi xem con mắt của hắn. Lưu Dương nói khẽ với Vivi nói rằng, Vivi ngẩng đầu nhìn tới, cũng là kinh ngạc thốt lên một tiếng, chỉ thấy cái kia đại hán một mắt con kia hoàn hảo trong ánh mắt. Hiện ra một mảnh màu tím, như mộng như ảo, đây là tinh thần ảo thuật. Lưu Dương hít sâu một hơi, Lâm sư đệ linh hồn lực đến cùng cường hãn tới trình độ nào? Xa xa, chiến trường, Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, hắn đúng là dùng lôi điện mô phỏng tình cảnh mới vừa rồi. Có điều, hắn trong bóng tối triển khai tử linh đồng tử, đối với đại hán một mắt tiến hành rồi ảo thuật thôi miên. Ở đại hán một mắt xem ra, cái kia băng thương là màu xanh lam, nhốt lại linh lực của hắn bàn tay lớn cũng là băng hệ võ kỹ. Hắn đã hoàn toàn lạc lối ở ảo thuật bên trong. Oanh, Lâm Hiên bàn chân giẫm một cái mặt đất, trên người lao nhanh ra, trong nháy mắt, hắn liền tới đến đại hán một mắt trước người, trong tay thu ngấn kiếm bỗng nhiên rút ra, độc nhãn, phía sau truyền đến một tiếng hét lớn, dường như sấm sét, trên không trung nổ vang. Hả, đại hán một mắt thân thể một trận, từ ảo thuật trung khôi phục như cũ, mà lúc này, ánh kiếm xẹt qua, đưa hắn bao phủ, đại hán một mắt làm băng hệ võ giả, ở cuối cùng bùng nổ ra uy lực mạnh mẽ, một đạo cự đại tường băng từ mặt đất bay lên, che ở trước người của hắn, đồng thời từng dãy băng chùy đâm về Lâm Hiên, xì xì, kiếm sáng long lánh, đem tất cả chém ra, đại hán một mắt dùng tốc độ nhanh nhất lùi về sau, nhưng vẫn là chậm một bước, cánh tay trái của hắn bị kiếm khí chém xuống, máu tươi chảy dài. A, miệng vết thương, màu vàng hồ quang nổ tung, sản sinh tinh khủng lực phá hoại, đóng băng, đại hán một mắt điên cuồng thôi thúc linh lực, đem nửa người toàn bộ niêm phong lại, một tầng màu xanh thăm thẳm hàn băng không ngừng lan tràn, đem vết thương đóng băng, đồng thời không ngừng kéo dài, hình thành một con băng phách tay trái. Tiểu tử, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, không ai có thể cứu được ngươi. Đại hán một mắt âm thanh lạnh giá, ánh mắt dường như ác ma, bốn phía mặt băng vỡ vụn, hóa thành từng khối băng chùy trôi nổi ở xung quanh hắn. Hắn nổi giận, phẫn nộ đến cực hạn, đại hán một mắt chưa từng có ăn phải thiệt thòi lớn như vậy, mà đối thủ của hắn cũng chỉ là cái linh hải tầng 2 tiểu quỷ, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội sống sót? Lâm Hiên cười gằn, trong mắt tử mang lần thứ hai lóng lánh, vô hình linh hồn lực lao ra, trực tiếp công kích đại hán một mắt linh hồn. A, trong lúc nhất thời, đại hán một mắt ôm đầu kêu thảm thiết, hô, thu ngấn kiếm lần thứ hai vùng vẫy, không khí bị đâm mở ra, phong lôi kiếm hóa khí thành hàng dài, đâm thẳng đại hán một mắt trái tim, phốp, kiếm sắc bén phong cắt ra linh lực khôi giáp, cắt ra hộ thân nội giáp, đinh vào trái tim của hắn, dầm, lạnh lẽo thân thể ngã xuống. Lâm Hiên vẫy tay, đem đại hán một mắt nhẫn chứa đồ lấy đi. Xa xa, Lưu Dương cùng Vivi một mặt khiếp sợ, vây công hồng bào ông lão hai tên lang đạo nhưng là tức giận gầm rú. Liền ngay cả nơi xa linh hải 7 tầng võ giả cũng chú ý tới tình huống ở bên này. Một tên linh hải tầng 7 lang đạo hướng về Lâm Hiên bổ ra một đạo ánh đao. Đao khí ngang dọc, xẹt qua thiên không, mấy chục mét đao khí phảng phất một vệt cầu vồng, ầm ầm đánh xuống, Lâm Hiên con người đột nhiên co lại, thân thể nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi, ầm ầm ầm, đao khí hạ xuống, đại địa bị chém ra một đạo kinh khủng vết rách, hướng về xa xa lan tràn. Lâm Hiên sắc mặt hơi trắng bệch, hắn mặc dù không có đụng chạm lấy đao khí, thế nhưng cái kia mang theo cuồng phong cũng là để ngực hắn khó chịu. Đây chính là linh hải tầng 7 uy lực, hoàn toàn không phải tầng 4, tầng 5 võ giả có thể so bì, cũng còn tốt. Tên kia lang đạo thủ lĩnh chỉ chém ra một đao, liền bị vạn bảo lâu người trung niên cuốn lấy, không cách nào lại ra tay. Lâm Hiên thở phào nhẹ nhõm, linh hải tầng 7 võ giả, hắn bây giờ còn không có cách nào chống lại, nhưng là, còn chưa chờ hắn thả lỏng, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác lần thứ hai dâng lên trong lòng hắn. Phảng phất có một đạo lạnh lẽo ánh mắt tham lam ra hiện ở sau lưng của hắn, Lâm Hiên tê cả da đầu, toàn thân bắp thịt đều căng thẳng, hắn đem linh hồn lực tản ra, cẩn thận nhìn phía tứ phương, không cần phải nói, có thể cho hắn cái cảm giác này nhất định là thần bí kia thanh phát người. Quả nhiên, ở xa xôi chân trời, một bóng người nhanh chóng bay tới, trên mặt đất tuyết đọng nhanh chóng hướng về hai bên tản đi. Trên mặt băng xuất hiện một đạo sâu sắc rãnh mương ngấn, hướng về Lâm Hiên lan tràn mà tới. Hô, trong chốc lát, cái kia thanh phát người liền đi tới phụ cận, một luồng âm lãnh hắc ám khí tức cấp tốc bao phủ tứ phương, khiến người ta không nhịn được run. Oanh oanh oanh, chính đang ác chiến song phương toàn bộ ngừng lại, cảnh giác nhìn trong sân thanh phát người. Lâm Hiên thân thể cứng ngắc, hắn trong bóng tối đem linh lực vận chuyển tới cực hạn, đồng thời đem thanh đồng phần che tay cùng ố vàng phi phù bảo tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần tình huống không đúng, hắn sẽ lập tức ra tay toàn lực. Này thanh phát người mang đến cho hắn một cảm giác, so với linh hải tầng 7 võ giả đều đáng sợ. Đây không phải linh lực trên áp chế, mà là linh hồn trên rung động. Thanh phát người sâu sắc liếc mắt một cái Lâm Hiên, trong mắt màu xanh lục phóng ra ánh sáng. Hắn không có lập tức ra tay, mà là đem trên mặt đất đại hán một mắt thi thể nhấc lên. Rắc xì, một cái muốn ở đại hán một mắt trên thi thể, không ngừng mà mút thỏa thích, trong chớp mắt, đại hán một mắt thân tinh huyết trong cơ thể nhanh chóng trôi đi, cuối cùng biến thành một cổ thây khô, Dầm, Thanh Phát người đem đại hán một mắt ném qua một bên. Sau đó sẽ lần tìm kiếm thi thể trên đất, siêu siêu siêu, Vạn Bảo Lâu ba tên cường giả đi tới Lâm Hiên bên cạnh. Đưa hắn bảo vệ, Lưu Dương cùng Vivi cũng chạy tới, một mặt hoảng sợ nhìn phía Thanh Phát người. Hô, hô, hô, Thanh Phát đầu tóc run lên, ba búi tóc đen cấp tốc biến thô dài ra, hướng bốn phía khuếch tán, tóc kia phần cuối biến ảo ra từng con rắn lục, dữ tợn khủng bố, đánh về phía thi thể trên đất. Phốp, phốp, đầy trời Thanh Phát bay lượn, toàn bộ đâm vào bốn phía trong thi thể, bắt đầu điên cuồng hấp thu tinh huyết, dám đụng đến ta Băng Lang đoàn thi thể, muốn chết. Hai tên linh hải tầng 7 lang đạo thủ lĩnh giận dữ, dồn dập ra tay, một đạo mấy chục mét ánh đao nhanh chóng chém ra, đem không khí đều cắt thành hai nửa, tên còn lại nhưng là vung lên linh tiên, trên không trung hóa thành một con thuồng luồng long, dương nanh múa vuốt nhào tới. Thanh Phát người tàn nhẫn nở nụ cười, hai tay giò ra, hai đạo hào quang màu xanh lấp lóe, trên không trung ngưng tụ ra một cái quan tài đồng mộc. Chấn áp tứ phương, oanh oanh oanh, ba cỗ năng lượng chạm vào nhau, bùng nổ ra kinh thiên hủy diệt khí tức, một đóa màu xanh đen đám mây hình nấm bay lên, ngay sau đó năng lượng kinh khủng sóng gợn hướng bốn phía khuếch tán. Lui, người trung niên cùng lão giả áo bào trắng mang theo Lâm Hiên đám người hóa thành một tia điện, nhanh chóng lùi về sau. Vèo, mấy chục đạo Thanh Phát từ trong lúc nổ tung xuyên ra, đánh úp về phía Lâm Hiên. Chương 168, dọa chạy, đầy trời tóc đen điên cuồng dâng tới Lâm Hiên, đem hư không đều xuyên thủng rồi. Người trung niên cùng lão giả áo bào trắng đồng loạt ra tay, đánh ra mênh mông năng lượng, đem tóc đen ngăn cản. Phốp, phốp, phốp, phảng phất vải vóc xé rách giống như vậy, hộ thể màn ánh sáng bị xuyên thủng, Tam Thiên Thanh Ti hóa thành lợi kiếm, thẳng tắp đâm tới. Hai vị tiền bối, ta cần phải mượn sức mạnh của các ngươi. Thời khắc nguy cơ, Lâm Hiên quát to, trên người hắn cổ lão khôi giáp phóng ra ánh sáng, một đạo hư huyễn quang ảnh xuất hiện, mặt trên vẽ có rườm rà minh văn. Người trung niên cùng lão giả áo bào trắng kinh ngạc nhìn Lâm Hiên một chút, sau đó hướng về khôi giáp bóng mờ đánh vào linh lực. Vù, được hai tên linh hải tầng 7 võ giả sức mạnh, cổ lão khôi giáp hào quang chói lọi, thực chất hóa quang ảnh không ngừng khuếch tán, cuối cùng hình thành một đạo hình chuông phòng ngự, đám đông bao vây. Chen, chen, chen, tóc đen lợi kiếm đụng vào hình chuông hộ thể bóng mờ bên trên, phát sinh leng keng tiếng. Mặc dù không có xuyên thấu hình chuông phòng ngự, thế nhưng vẻ này khổng lồ lực va đập vẫn là đám đông đánh ra đi thật xa. Được cứu trợ rồi, mấy người rơi trên mặt đất, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Lâm Hiên nhưng là sâu sắc nhíu mày, Thanh Phát người thực lực vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Nếu như lần này là hắn đơn độc hành động, chỉ sợ cũng nguy hiểm, nhưng là, còn chưa chờ Lâm Hiên mấy người ta buông lỏng, Tam Thiên Thanh Ti hóa thành linh xà lại tới nữa rồi. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, lít nhà lít nhít đánh về phía Lâm Hiên mấy người. Bất đắc dĩ, mọi người hợp lực, lần thứ hai đánh ra hình chuông phòng ngự. Đột nhiên, Lâm Hiên trong lòng hơi động, hắn nhận biết được trong nhẫn chứa đồ thần bí kia màu xanh trứng phát sinh một trận lay động, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt, chẳng lẽ muốn nứt ra rồi? Lâm Hiên trong lòng nghi hoặc. Tiểu Hiên tử, ta có một biện pháp có thể trấn áp người kia, có điều độ nguy hiểm rất cao, Tử gia truyền thanh nói, vô luận như thế nào đều muốn thử một chút. Lâm Hiên cắn răng nói rằng, hắn không muốn vẫn sinh sống ở trong nguy hiểm. Có quyết định, Lâm Hiên chuẩn bị hành động. Các vị tiền bối, các ngươi đi trước, Lâm Hiên bàn giao một câu, sau đó xông về phía trước, tốc độ của hắn đạt đến cực tốc, trên không trung lôi ra một vệt ánh sáng ảnh, nhanh chóng móc ra màu xanh trứng, Lâm Hiên ôm vào trong ngực, siêu siêu siêu. Tam Thiên Thanh Ti cảm nhận được màu xanh trứng khí tức ở trên đường chuyển biến hình vuông, bỏ qua Vạn Bảo Lâu đám người, toàn bộ nhằm phía Lâm Hiên. Lão giả áo bào trắng đám người dồn dập biến sắc, mắt thấy Lâm Hiên sẽ bị đâm thủng, có thể là bọn hắn nhưng không thể ra sức. Huyễn Lôi Bộ, Lâm Hiên khẽ quát một tiếng, thân thể hóa thành vài trăm đạo quang ảnh, hướng về bốn phương tám hướng tản đi. Trong lúc nhất thời, giữa bầu trời, trên mặt đất tất cả đều là Lâm Hiên huyễn ảnh. Phốc phốc phốc, Tam Thiên Thanh Ti dường như trường mâu giống như vậy, nhanh chóng đem những này tàn ảnh đâm thủng. Lâm Hiên chân thân nhanh chóng tiếp cận Thanh Phát người, hắn muốn mượn Tửu gia sức mạnh phong ấn Thanh Phát người. 500m, 300m, 100m, Lâm Hiên thân hình liên tục lay động, cuối cùng đến đều khoảng cách Thanh Phát người chỉ có 10m địa phương. Một đạo vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn, nhanh chóng chuyển động, tỏa ra một luồng lực cắn nuốt, mà lúc này, Lâm Hiên trong lòng màu xanh trứng nhưng phát sinh răng rắc âm thanh. Vỏ trứng nứt ra, một lông xù con vật nhỏ chui ra, nó chỉ có to bằng bàn tay, cả người đều là tuyết bạch sắc lông tơ, cuộn mình thân thể, một tia gió lạnh thổi qua, con vật nhỏ mơ mơ màng màng mở mắt ra, đen tùi lùi mắt to phảng phất đá quý màu đen giống như vậy. Lập lòe ánh sáng, a chít chít, a chít chít, con vật nhỏ mơ mơ màng màng kêu hai người, sau đó cầm lấy Lâm Hiên quần áo in te bò, Lâm Hiên ngây ngẩn cả người, đối diện Thanh Phát người cũng ngây ngẩn cả người, thần bí tiểu kiếm bên trong, Tử gia khẽ ồ lên một tiếng, đình chỉ động tác. Trước người vòng xoáy màu đen càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất ở không trung. Lâm Hiền ngơ ngác nhìn trong lòng cái này to bằng bàn tay khỉ con. Đầu óc có chút đường ngắn, màu xanh trứng bên trong có thể xuất hiện hầu tử. Lâm Hiền phát hiện nhân sinh quan của hắn oanh sụp, trắng như tuyết tiểu hầu dán thật chặt Lâm Hiền, trong miệng phát sinh a chít chít âm thanh. Vô cùng đáng yêu, nhìn trắng như tuyết tiểu hầu, Lâm Hiền nhớ tới đưa cho hắn màu xanh trứng vài con khỉ con. Những này khỉ con dài đến gần như, chỉ có điều Lâm Hiền lúc này càng nhỏ hơn thôi. Xoa xoa đầu, Lâm Hiền cẩn thận nhìn phía trước thanh phát người, cái kia thanh phát hy vọng của mọi người trắng như tuyết tiểu hầu. Mang trên mặt một tia nghi hoặc, thế nhưng càng nhiều hơn là hoảng sợ, hắn dĩ nhiên sợ con khỉ này. Lâm Hiền cảm thấy bất ngờ, trắng như tuyết tiểu hầu tựa hồ cảm nhận được thanh phát người ánh mắt. Nó chậm rãi quay đầu lại, một cái móng vuốt nhỏ nắm lấy Lâm Hiền quần áo, một con khác nắm lấy dựa theo mí mắt, hướng về thanh phát người làm cái mặt quỷ. Vèo, một đạo ánh sáng màu xanh né qua, mang theo một cơn gió mạnh. Trước mắt thanh phát ảnh hình người là nhìn thấy gì chuyện kinh khủng. Trực tiếp trốn, loại kia tốc độ, khiến người ta sững sờ. Lâm Hiền hít sâu một hơi, sững sờ nhìn trong lòng con vật nhỏ. Cho tới nay, hắn đều cho rằng thanh phát người đem màu xanh trứng xem là tinh hoa sinh mệnh. Muốn cướp đoạt, nhưng là tình huống của hôm nay, để hắn cải biến ý nghĩ. Thanh phát người trực tiếp bị sợ chạy, chuyện như vậy thật bất khả tư nghị. Siêu siêu siêu, xa xa có bóng người nhanh chóng tới rồi. Lâm Hiền đem mở tung vỏ trứng thu hồi, sau đó thở phào nhẹ nhõm, người không sao chứ? Hồng bào ông lão đám người quan tâm nói. Lâm Hiền lắc đầu một cái, đa tạ các vị tiền bối quan tâm, ta không sao, người kia đâu? Lưu Dương Long vẫn còn sợ hãi mà hỏi. Đi rồi, Lâm Hiền thở ra một hơi, hung hãn nói, mấy người nghe xong, đều thở phào nhẹ nhõm, trong đó, người trung niên cùng lão giả áo bào trắng nhìn phía một bên. Nơi đó, hai vị linh hải thất trọng lang đạo thủ lĩnh chật vật đứng, trên người mang theo to to nhỏ nhỏ vết thương, ở chung quanh bọn họ, nhưng là vô số thi thể, có đã khô héo rồi. Hai cái lang đạo hung hăng nhìn Lâm Hiền đám người một chút, sau đó nhanh chóng rời đi. Hàn phong gào thét, tuyết lớn phiêu diêu, chu vi lần thứ hai trở nên yên tĩnh, trong không khí có nhàn nhạt mùi máu tanh, nhắc nhở lấy mọi người vừa nãy chuyện đã xảy ra. A chít chít, trắng như tuyết tiểu hầu treo ở Lâm Hiền trên người, vô cùng đáng thương kêu, thật đáng yêu khỉ con. Vivi sau khi thấy, trong lòng hoảng sợ đều quên, ta có thể ôm một cái nó sao? Vivi trong mắt ứa ra ngôi sao nhỏ. Lâm Hiền ngạc nhiên, chất phác gật đầu. Vivi đem trắng như tuyết tiểu hầu ôm lấy, trên mặt lộ ra mỉm cười. Bạch lão, chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Dương hỏi. Không thể ở đây, này mùi máu tanh sẽ đưa tới một ít băng nguyên trung yêu thú. Mọi người đi tới chiến xa trước, phát hiện đầu kia bị thương huyết giao mã đã bị chết. Một đầu khác quỳ trên mặt đất không được gào thét, không còn huyết giao mã tốc độ của chúng ta sẽ chậm hơn rất nhiều. Hồng bào ông lão cau mày nói, nếu như muốn tìm đầu người kéo xe, ta có lẽ có ít biện pháp. Lâm Hiền sờ lên cằm nói rằng, mọi người hướng về hắn nhìn tới, hiện tại đã không ai có thể lơ là Lâm Hiền ý kiến. Hắn lúc trước biểu hiện quá kinh diễm rồi, đám đông tất cả đều chấn động rồi, ta hay là có thể hàng phục mấy con tuyết lang, để cho bọn họ thay thế huyết giao mã. Hồng bạch ông lão cùng người trung niên đều kinh ngạc nhìn phía Lâm Hiền, một bộ không quá tin tưởng dáng vẻ. Phải biết Minh Văn Sư tuy rằng linh hồn lực hùng hậu, nhưng dù sao không phải tuần thú sư, không có đặc thù pháp môn, căn bản là không có cách thuần phục yêu thú. Lẽ nào Lâm Hiền vẫn là tuần thú sư? Mấy sắc mặt người quái dị. Chương 169, băng tuyết thành, hồng bào ông lão ba người một mặt ngờ vực, thế nhưng Lưu Dương cùng Vivi nhưng là kinh hô lên. Đúng rồi, Lâm sư đệ sẽ ảo thuật, nhất định có thể thuần phục tuyết lang. Lưu Dương kêu lên, ngay sau đó, Lưu Dương đem Lâm Hiền cùng đại hán một mắt chiến đấu nói một lần. Nếu như là như vậy, đến có thể thử một lần, lão giả áo bào trắng trầm giọng nói rằng. Sau đó, Lâm Hiền đám người tóm lại vài con tuyết lang, để Lâm Hiền thử nghiệm, trong mắt hào quang màu tím lấp lóe, vô hình linh hồn rót vào đến tuyết lang trong đầu, tử linh đồng tử luyện đến tầng thứ ba là, đã có thể triển khai khống chế linh hồn bí kỹ rồi. Lâm Hiền có đại long kiếm ấn giúp đỡ, rất nhanh sẽ ở tuyết lang trong đầu bày ra nô ấn. Mấy con tuyết lang trước sau bị Lâm Hiền thuần phục, vây quanh Lâm Hiền không ngừng vẫy đuôi mong, mấy người lấy làm kỳ. Đối với Lâm Hiền nhận thức lần thứ hai tăng lên, có tuyết lang, xe ngựa tốc độ có tăng lên, như vậy chỉ cần 5 ngày liền có thể đến băng tuyết thành. Lâm Hiền ngồi ở trong xe, nhắm mắt khôi phục, trắng như tuyết tiểu hầu nằm ngoài bả vai của hắn. Lưu Dương cùng Vivi được một chút tổn thương, giờ khắc này cũng là tĩnh tĩnh khôi phục. Lâm Hiền người đầu tiên tỉnh lại, linh hồn hắn lực dương ra, tiến vào trong nhẫn chứa đồ, bắt đầu thanh lý chiến lợi phẩm. Những này bên trong nhẫn chữ vật đại đa số đều là linh thạch, đan dược các loại, còn có một chút vũ khí cùng công pháp. Có điều Lâm Hiền cũng nhìn không thuận mắt, cuối cùng tính toán một chốc, khoảng chừng có 20 vạn linh thạch hạ phẩm cùng một ít hồi phục loại đan dược. Thu hồi những này nhẫn, Lâm Hiền lại lấy ra một viên chạm chiếc nhẫn màu xanh lam. Đây là đại hán một mắt nhẫn chứa đồ, không biết có hay không băng hệ võ học. Lâm Hiền trong lòng có vẻ mong đợi, linh hồn lực thăm dò vào trong đó. Lâm Hiền nhận biết được một tòa gian phòng lớn nhỏ không gian độc lập. Năm thanh dương lớn, bên trong chứa tất cả đều là linh thạch hạ phẩm. Lâm Hiên nhận biết một hồi, một miệng dương bên trong khoảng chừng 10 vạn linh thạch, tổng cộng có 50 vạn linh thạch hạ phẩm. Lâm Hiên cảm thán một phen, đại hán một mắt thân phận nói vậy không bình thường, ngoại trừ linh thạch hạ phẩm, còn có một hòm linh thạch trung phẩm, khoảng chừng 1 vạn tệ khoảng chừng. Trái phải, lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, Lâm Hiên trong lòng trở nên kích động, linh thạch trung phẩm so với linh thạch hạ phẩm cần phải quý giá nhiều lắm. Một viên linh thạch trung phẩm có thể hối đoái 100 khối linh thạch hạ phẩm. Thế nhưng, trong tình huống bình thường, không có võ giả sẽ dùng linh thạch trung phẩm hối đoái linh thạch hạ phẩm. Bởi vì linh thạch trung phẩm nội hàm linh khí khá là tinh khiết. Không chỉ linh hải cảnh võ giả có thể hấp thu, liền ngay cả linh chi tam cảnh võ giả cũng có thể hấp thu. Tuy rằng còn cần luyện hóa, thế nhưng so với linh thạch hạ phẩm, nhưng là thật tốt hơn nhiều. Vì lẽ đó này một dương linh thạch trung phẩm giá trị vượt xa cái kia ngũ hòm linh thạch hạ phẩm. Những cường đạo này cướp đoạt nhiều như vậy của cải, nhất định giết hại không ít người, ta vậy cũng là vì dân trừ hại rồi. Lâm Hiên lắc đầu thở dài, cướp đoạt quả nhiên là nhanh nhất thu thập của cải thủ đoạn. Ngoại trừ linh thạch ở ngoài, trong này còn có những thứ đồ khác, một ít binh khí đan dược Lâm Hiên trực tiếp bỏ qua rồi. Hắn đưa mắt phóng tới công pháp mặt trên, đã tìm được, Lâm Hiên ánh mắt sáng lên, tập trung một quyển công pháp, Băng Tuyết Huyền Công, dĩ nhiên là linh giai hạ phẩm công pháp. Lâm Hiên kinh ngạc, không nghĩ tới đại hán một mắt sở học công pháp cao cấp như vậy. May là ta có Tử Linh đồng tử, có thể triển khai ảo thuật, không phải vậy nhất định sẽ là một phen ác chiến. Lâm Hiên nghĩ không sai, này đại hán một mắt tuy rằng tu vi ở linh hải 4 tầng đỉnh cao, thế nhưng so với linh hải 5 tầng võ giả, không có chút nào yếu, đặc biệt là ở Băng Tuyết Thiên Địa, phổ thông linh hải 5 tầng võ giả cũng không dám trêu chọc hắn. Đây là một môn tu luyện linh lực võ học, Lâm Hiên tuy rằng không thể tu tập, thế nhưng là có thể từ ở bên trong lấy được dẫn dắt. Hắn có Đại Long kiếm ấn, hoàn toàn có thể biến hóa ra, hơn nữa hắn tu luyện Trường Sanh Quyết càng là bất phàm. Có thể chuyển biến thành bất kỳ trúc tính, đem Băng Tuyết Huyền Công ghi nhớ, Lâm Hiên dựa theo mặt trên tố, vận chuyển linh lực, một tia hàn băng chi khí ở tay hắn tâm tràn ra. Hắn đưa tay phóng tới ngồi xuống trên ghế, nhất thời một tầng băng xương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng lan tràn. Trắng như tuyết tiểu hầu thân thể run lên, đem thân thể đoàn thành một cầu, nằm ngoài Lâm Hiên bả vai, Lưu Dương cùng Vivi cũng bị luồng khí lạnh kia đánh thức. Đều nghi ngờ không thôi nhìn phía tứ phương, cuối cùng, Lưu Dương đem rèm cửa sổ kéo căng, phòng ngừa phía ngoài phong tuyết tiến vào, sau đó sẽ lần nhắm mắt điều tức, Lâm Hiên không hề nói gì, mà là không ngừng tìm hiểu Đại Long kiếm ấn, đồng thời tăng nhanh đối với băng hệ võ học quen thuộc. Có băng hệ võ học, hắn chiến đấu có thể lần thứ hai tăng lên, thời gian vội vã mà qua, trong nháy mắt 4 ngày đã qua, trong thời gian này, Lâm Hiên tu vi lần thứ hai đột phá, đạt đến linh hải tầng 3, so với Lâm Hiên kinh khủng công kích, tu vi của hắn đúng là không có gây nên sự chú ý của người khác. Thế nhưng, nếu như bọn họ biết Lâm Hiên từ linh hải tầng 2 đến linh hải tầng 3, chỉ dùng hơn một tháng thời gian, e sợ trái tim sẽ nhảy ra. Mọi người đều biết, tu vi càng đi về phía sau càng khó tăng lên. Bình thường võ giả từ linh hải 2 tầng đến linh hải 3 tầng cần chừng 1 năm, đương nhiên, nếu như công pháp của ngươi cao cấp hoặc là có đan dược phụ trợ, thời gian này có thể rút ngắn một nửa, thế nhưng cũng không có như Lâm Hiên như vậy chỉ dùng hơn một tháng. Mắt thấy Băng Tuyết Thành liền đã tới rồi, Lâm Hiên không có ở tìm hiểu những khác võ học, mà là nỗ lực củng cố tự thân cảnh giới, để thân thể nhanh chóng thích ứng tu vi. Một ngày qua đi, hắn mở mắt ra, ngoài xe, Tuyết Lang tốc độ cũng chậm lại, Lâm Hiên kéo dài cửa sổ xe, hướng về phía trước nhìn tới. Một tòa khổng lồ bóng đen xuất hiện ở phía trước, phảng phất một ngọn núi lớn, chiếm giữ ở băng tuyết đại địa bên trên, cái kia chính là Băng Tuyết Thành, tuyết châu lớn nhất thành thị, cũng là nhất tới gần Vấn Tuyết Tông thành thị. Vivi nhìn phương xa nói rằng, hai chiếc xe ngựa đi chậm rãi, dần dần đi tới cửa thành, hai miếng cao mười mấy mét hắc thiết cửa lớn, hiện ra lạnh lẽo ánh sáng âm u, cửa lớn hai bên đứng hai hàng hộ vệ, trên người khí tức cường đại, trong lúc mơ hồ còn có một cổ sát khí. Lâm Hiên kinh ngạc, những hộ vệ này tu vi tất cả đều ở linh hải cảnh bên trên. Hoàn toàn không phải Vân Châu thành thị có khả năng so với. Nộp linh thạch, Lâm Hiên đám người tiến vào trong thành. Trong thành đường phố vô cùng rộng rãi, có tới hơn 10 mét rộng, hai bên nhưng là đếm không hết cửa hàng. Khí trời tuy rằng lạnh giá, thế nhưng trong thành nhưng tràn đầy sinh hoạt khí tức. Đâu đâu cũng có tiếng giao hàng, trong đó phần lớn là lấy lòng ăn, người đi đường đi qua. Cái kia mùi thơm mê người phả vào mặt, Lâm Hiên đám người xe ngựa ở trên đường phố chậm rãi đi tới. 6 con tuyết lang ở mặt trước dẫn đường, uy vũ bất phàm, đây là đâu phe thế lực, lại có thể thuần phục tuyết lang, có võ giả kinh ngạc, tuyết châu võ giả đều biết, tuyết lang là một loại phi thường khó thuần phục yêu thú. Ngoại trừ Băng Tuyết Lang đảo ở ngoài, rất ít người có thể thuần phục, mà bây giờ, thậm chí có người dùng tuyết lang kéo xe, đang lúc mọi người ánh mắt hâm mộ ở bên trong, hai chiếc chiến xa hướng về phương xa chạy tới, có người đi chiến võ đài rồi, mọi người ở đây ước ao tuyết lang kéo xe thời gian. Xa xa có võ giả truyền đến tiếng quát tháo. Nhất thời, chu vi võ giả dồn dập lên đường, hướng về bên trong phóng đi. Lâm Hiên đám người hiếu kỳ, đi xuống chiến xa hỏi dò, vị đại ca này, không biết xảy ra chuyện gì? Vì khẽ hỏi, người võ giả kia nhìn thấy là cô gái đẹp, lập tức cười ha hả nói, các ngươi mới vừa vào thành đi, mấy ngày nay lượng lớn võ giả vào thành, thường thường có luận bàn thi đấu, lần này nghe nói là Tiềm Long bảng trên thiên tài sẽ đối quyết. Người võ giả kia nói xong, vội vã mà đi, chúng ta cũng đi xem. Vì một mặt hưng phấn. Chương 170, địch nhân vốn có, đối với Tiềm Long bảng võ giả thi đấu, Lâm Hiên những người trẻ tuổi này vẫn tương đối hưng phấn. Đoàn người đi tới băng tuyết thành Vạn Bảo lâu cứ điểm. Lâm Hiên ba người liền đi tới trong thành chiến võ đài. Không cần hỏi dò bất luận người nào, chỉ muốn đi theo dòng người đi là được. Băng tuyết thành rất lớn, mấy người đi rồi thời gian thật dài mới đến. Phía trước có một tòa dài mấy chục mét võ đài, bốn phía đầy áp người, thỉnh thoảng có tiếng hoan hô vang lên. Lâm Hiên ba người ở trong đám người, hướng về võ đài nhìn tới. Trên đài có hai tên võ giả đang kịch đấu, mênh mông linh lực rung động, thanh thế kinh người, hai người đều là Tiềm Long bảng trên cao thủ, các loại tuyệt chiêu tầng tầng lớp lớp, có thể nói là long tranh hổ đấu. Mãi đến tận luận bàn kết thúc, mọi người vẫn là chưa hết thòm thèm. Lâm Hiên cũng là có thu hoạch, đối với một ít võ học lại có nhận thức mới. Hai người này xuống đài về sau, rất nhanh lại có trên một người đài. Đây là một cái gầy gò thanh niên, ánh mắt như ánh đao bình thường ác liệt. Thương báo, dĩ nhiên là thương báo. Trong đám người có người kinh hô lên. Lâm Hiên ánh mắt híp lại, nhìn phía cái kia thanh niên gầy ốm, người này hắn nhận thức là Nghiêm Chữ Thành Thương gia đệ tử, Thương Lôi ca ca cũng là Nghiêm Chữ Thành đệ nhất cao thủ. Hô, khác một bóng người lướt lên đài, đây là một cái sắc mặt trắng bệch thanh niên, cho ta xem thực lực của ngươi đi tới một bước nào. Thanh niên này nói rằng, đồng thần, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thương báo âm thanh lạnh lẽo, mang theo một tia miệt thị, có phải hay không, muốn đánh qua mới biết. Đồng thần trong mắt có ánh sáng mang lấp lóe. Đồng thần, dĩ nhiên là hắn thương thế tốt lên rồi. Bốn phía võ giả, có người kinh hô lên, không ít võ giả đối với Tiềm Long bảng trên thiên tài đều hiểu rõ vô cùng. Một ít người không biết trải qua hỏi thăm, rất nhanh liền biết rồi hai người ân oán. Nhất thời, không ít người kích động dị thường, hưng phấn liên tục, đây chính là số mệnh quyết đấu a. Hừ, một bệnh quỷ cũng dám cùng đại ca ta luận võ, quả thực muốn chết. Trong đám người, Thương Lôi xem thường cười gằn, phía sau hắn Thương gia đệ tử cũng là một mảnh hư thanh, dồn dập kêu gào. Một phương khác, Đồng gia đệ tử cũng là không dám yếu thế, dồn dập nói phản kích, chiến, chiến, chiến, bốn phía võ giả dồn dập hô to, tiếng gầm như nước thủy triều, chấn động đến mức hư không run. Ở phía xa trong lầu các, một ít thế lực lão bối người cũng đang chăm chú, Thương gia trưởng lão nhìn phía chiến võ đài, trên mặt đều mang theo nụ cười đắc ý, báo nhi tu vi lại tinh tiến rồi, hơn nữa 7 tầng lôi đao cũng luyện đến tầng thứ 5, đã có Tiềm Long bảng 4 vị trí đầu 10 thực lực, hoàn toàn không phải đồng thần có thể so với. Hừ, nặng nề nhất tổn thương Đồng gia tiểu tử kia, đứt đoạn mất Đồng gia nhớ nhung. Một tên râu ria rậm rạp trưởng lão hừ lạnh, một phương khác hướng về Đồng gia trưởng lão đã ở quan sát, thần nhi thân thể vừa vặn, hiện đang ra tay, e sợ có chút miễn cưỡng a. Không ít trưởng lão lo lắng, chủ nhà họ Đồng hơi hơi thở dài, thần nhi hơn nửa năm đều bị bệnh liệt giường, trong lòng từ lâu không cam lòng, bây giờ cơ hội này hắn làm sao sẽ buông tha, chỉ mong thần nhi có thể thắng. Đồng gia trưởng lão trong lòng cầu khẩn. Chiến võ đài bên trên, Thương báo trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh lùng, chúng ta đã không hề một cấp độ rồi, ngươi đã muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi. Dứt lời, bước chân hắn chấn động, trên người bắn ra sức mạnh to lớn, màu xanh lam tia điện lấp lóe, linh lực như điện, bao phủ tứ phương. Thương báo khí tức so với Thương Lôi mạnh mẽ, ở vào linh hải 4 tầng hậu kỳ, lại là hệ xét võ giả. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, triển khai Tử Linh đồng tử, nhìn phía võ đài, tiếp ta một đao. Thương báo khẽ quát một tiếng, trường đao trong tay tựa như tia chớp bổ ra, dường như vạn lôi dâng trào, dài 10 mét ánh đao hóa thành màu xanh lam lôi điện, ầm ầm hạ xuống, tinh ngân kiếm pháp, đồng thần trắng xám nhanh tay nhanh chóng múa, trường kiếm trên không trung liền thành một vùng sao màn, óng ánh cực kỳ, ầm ầm ầm, đao khí chém ở sao màn bên trên, phát sinh tiếng nổ vang rền, cái kia màu sắc rực rỡ sao màn nổi lên điểm điểm gợn sóng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan. Cũng còn tốt, sao màn thành công chặn lại rồi ánh đao, một đao không được, Thương báo lại ra tay, đồng thần cũng là ác liệt phản kích. Ánh đao giống như lôi, kiếm khí như sao, không khí oanh linh lực chấn động, tiếng nổ vang rền không thôi, tốc độ của hai người nhanh đến mức cực hạn, ở trên lôi đài lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, một ít thực lực nhược võ giả, căn bản không thấy rõ động tác của bọn họ, chỉ có số ít người có thể đuổi tới. Lâm Hiên trong mắt tử mang lấp lóe, đem động tác của hai người xem rõ rõ ràng ràng, hắn khẽ thở dài một cái, đồng thần phải thua, Lưu Dương cùng Vi Vi hai người linh hồn lực bất phàm, tự nhiên cũng có thể thấy rõ trên sân tình huống, Vi Vi không hiểu nói. Nhưng là ta cảm thấy đến hai người thế lực ngang nhau a. Đúng vậy, chí ít hiện tại đồng thần không hề có một chút bại thế. Lưu Dương cũng là nghi hoặc, phụ cận một số võ giả nghe được Lâm Hiên, dồn dập quay đầu, khi bọn họ nhìn thấy Lâm Hiên linh hải tầng 3 tu vi thời gian, đều lắc đầu cười nhạo, một linh hải tầng 3 võ giả, làm sao có thể hiểu rõ trên đài tình huống, e sợ liền trên đài động tác của hai người đều không thấy rõ đi. Tiểu tử, không hiểu không nên nói lung tung, ngươi xem thanh mặt trên tình huống sao? Đúng đấy, chúng ta đều không nhìn ra, ngươi có thể nhìn ra cái gì? Những võ giả này dồn dập cười nhạo, hừ, Lưu Dương lạnh rên một tiếng, vẻ mặt không lành nhìn phía mọi người, linh hồn lực chậm rãi trải ra, một luồng nhàn nhạt áp lực xuất hiện ở trong không khí. Chúng người thân thể run lên, cảm thấy một luồng khôn kể ngột ngạt, quên đi, Lâm Hiên khoát khoát tay, Lưu Dương lần thứ hai liếc mọi người một chút, lúc này mới triệt hồi linh hồn lực, thật là khủng khiếp, mới vừa tài xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác thân thể run à? Một số võ giả sợ hãi nhìn phía Lưu Dương, bọn họ không có tu luyện qua linh hồn lực, tự nhiên không phải Lưu Dương đối thủ, thế nhưng, để cho bọn họ càng thêm hoảng sợ chính là, cái này để cho bọn họ khiếp đảm nhân vật, dĩ nhiên nghe theo một linh hải ba tầng võ giả, mà người võ giả này, bọn họ vừa còn đã cười nhạo, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Mọi người nhìn phía Lâm Hiên, sau lưng lạnh cả người, Lâm Hiên không để ý đến người bên ngoài, mà là thản nhiên nói, hai người một công vừa tu lại, trên khí thế đồng thần yếu đi ba phần. Hơn nữa trường kỳ tâm tình đè ép, chỉ sợ sẽ làm cho hắn sản sinh nồng đậm cảm giác bị thất bại. Thứ hai, hai người nửa năm trước thực lực tương đương, thế nhưng đồng thần bị bệnh nửa năm, mà thương báo nhưng là mỗi ngày đều ở tiến bộ, hai người chênh lệch so với tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Thứ ba, đồng thần đạo kia sau màn phòng ngự, tiêu hao linh lực quá nhiều, e sợ không cách nào thời gian dài chống đỡ, mà thương báo đao pháp nhưng dường như tầng mây sấm sét. Càng đi về phía sau, uy lực càng sợ người, Lưu Dương cùng Vi Vi bừng tỉnh. Bọn họ chỉ có thấy được mặt ngoài, không có giống quá nhiều, mà Lâm Hiên không chỉ đem hai người võ kỹ, tu vi toàn bộ nắm giữ, thậm chí ngay cả tâm thái tâm tình đều toán ở bên trong. Đây là khủng bố bao nhiêu nhãn lực a, chu vi những võ giả kia nghe xong cũng là không ngừng gật đầu. Đối với Lâm Hiên thân phận càng thêm hiếu kỳ rồi, quả nhiên, chỉ chốc lát sau, trên đài đã xảy ra kinh biến, năm màu sao màn rốt cục không chống đỡ nổi, bị trường đao chém thành hai nửa, đồng thần khóe miệng tràn ra vết máu, thân thể bay ngược ra ngoài, ha ha. Báo ca uy vũ, thương gia đệ tử dồn dập hét lớn, hoan hô không thôi, mà đồng gia nơi đó, nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, trên mặt đều mang theo không cam lòng, thương báo một kích thành công, cũng không có đình chỉ, màu xanh lam tia điện lấp lóe, hóa thành óng ánh ánh đao, chém về phía ngã xuống đất đồng thần, không, đồng gia đệ tử hoàn toàn biến sắc, điên cuồng giống to. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.